Trò chơi tử vong luân hồi, chương 258 quyền thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra, sau đó một quyền đánh về phía Tô Bằng. Đáng tiếc Tô Bằng lúc này đã có phản ứng, hắn dựng thẳng bảo kiếm lên, thi triển bán thức kiếm pháp, để phủ kín một quyền này. Kiếm thế của bán thức kiếm pháp, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, đừng nói đối phương sử dụng chính là nắm đấm, cho dù đối phương sử dụng chính là thần binh lợi khí, lúc này cũng có thể phòng ngự được. Nhưng mà, một quyền này, lại không đơn giản như vậy. Vù, quyền đánh về phía Tô Bằng, không ngờ từ trên người bóng trắng kia bay ra, mang theo tàn ảnh, phảng phất không có thực chất, liền như vậy bay ra, đánh trúng ở trên đầu Tô Bằng. Phanh, đầu của Tô Bằng, lập tức nát bấy giống dưa hấu. Ta đã chết, ý nghĩ này, lần đầu tiên xuất hiện ở trong đầu Tô Bằng. Tô Bằng, thấy, rõ hình ảnh đầu lâu của mình, giống như một quả dưa hấu nát bét. Tô Bằng, đã chết, không. Không đúng, Tô Bằng đột nhiên giật mình, tóc gáy sau lưng hắn thoáng cái dựng ngược lên. Đây không phải giết chết ta chân chính, nếu không ta không thể nào thấy được hình ảnh đầu ta vỡ vụn. Hơn nữa ta cũng không cảm giác đau, là kiếm ý, không, là công kích tinh thần tương tự kiếm ý công kích, ta đã gặp loại công kích này. Tô Bằng đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức hắn hít sâu một hơi, để tinh thần của mình ở vào một trạng thái tập trung cao độ. Đồng thời, sách Phật cổ còn cả ngọc bội ác ý trên thân thể Tô Bằng, đồng thời truyền tới hai cổ lực lượng, khiến Tô Bằng tỉnh táo lại. Ngay trong nháy mắt lực lượng của sách Phật cổ cùng ngọc bội ác ý khiến Tô Bằng khôi phục thanh tỉnh, tinh thần Tô Bằng bị lôi về thực tế, hắn thấy, một thân ảnh màu trắng, đang dùng tốc độ cao tiến vào phạm vi gần mình, đối phương vẫn bàn tay trần, đang dùng nắm đấm đánh về phía mình. Chỉ là trên nắm tay đối phương, trong nháy mắt không ngờ phát ra quang mang màu trắng. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức khiếp sợ, loại tình huống này hắn biết chỉ có cấp của võ công không thấp hơn nữa tu hành đến cấp cực cao, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Liền giống như thần công hộ thể mang theo Phật quang màu vàng vừa rồi do Thích Duy Tín của Đại Không tự thi triển, đây đều là hiệu quả đặc thù của võ công tu hành đến đỉnh. Nếu bị một quyền như vậy đánh vào người, Tô Bằng không bảo đảm mình sẽ xuất hiện tình huống gì. Một quyền như vậy, đánh vào tảng đá lớn, có thể đem hòn đá đường kính 3-4 mét chia 5 xẻ 7. Tô Bằng chưa từng tu hành công pháp hộ thể đặc biệt lợi hại. Nếu bị một quyền này đánh ở trên người mình, có lẽ trực tiếp xuyên qua thân thể. Tô Bằng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp dựa vào phản ứng thân thể, liên tục hoàn thành 3 động tác. Hắn trước vận chuyển thân pháp thần hành bách biến, thân thể cực kỳ xảo diệu lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với nắm đấm của người này. Sau đó, bảo kiếm trong tay Tô Bằng dựng thẳng lên, sử dụng bán thức kiếm pháp đem người này trói buộc ở trong phạm vi bán thức kiếm pháp. Cuối cùng, Tô Bằng mới bắt đầu vận chuyển bí thuật bắt mồi vừa thi triển, bao phủ về phía người này. 3 chiêu xuất ra, hiệu quả cũng xuất hiện. Thân pháp đối phương, mặc dù cũng không yếu, nhưng so với Tô Bằng, thậm chí Phạm Thanh Âm cùng Thích Duy Tín vừa mới rời đi thì kém một chút, không bằng hai người bọn họ cùng Tô Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Bằng nhanh chóng thối lui, thế của đối phương vọt tới trước có chút đuổi không kịp, kéo ra khoảng cách với Tô Bằng, nắm đấm đánh vào khoảng không. Mà bán thức kiếm pháp của Tô Bằng cũng thi triển ra, lập tức thân thể đối phương liền như trì trệ, bị kiếm thế của bán thức kiếm pháp phong bế xu thế. Chỉ là cuối cùng lúc Tô Bằng thi triển bí thuật bắt mồi, lại phát hiện bí thuật bắt mồi lúc này đang thời gian nghỉ, trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng. Có điều Tô Bằng dường như đã thoát khỏi quyền đòi mạng của đối phương. Nhưng mà, dư ba vẫn như cũ đánh úp lại. Tô Bằng tránh thoát công kích trực tiếp của một quyền chí mạng của đối phương, nhưng bụng đột nhiên. Oành, một tiếng, phảng phất bị người cầm chùy đồng đập một cái. Miệng Tô Bằng, lập tức phun ra nửa ngụm máu, thân thể ra tốc bay về phía sau. Mà lúc này, không trung mới truyền đến một tiếng giống như nổ mạnh, khiến Tô Bằng có chút hoa mắt. Như vậy, Tô Bằng bay về phía sau 3-4 mét, mới rơi xuống đất, lại lui về phía sau 3-4 bước, mới đứng vững. Mà khóe miệng của hắn, đã tràn ra máu tươi, là quyền cương sao, Tô Bằng rơi xuống đất, một tay cầm kiếm phong bế thế công đối phương, tay còn lại bụng lấy bụng của mình. Vừa rồi bụng của hắn trúng một quyền, nhưng mà quyền đầu của đối phương, rõ ràng bị mình phong bế, không đánh thật sự, nhưng vẫn như cũ đánh trúng bụng mình. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Bằng, chính là đối phương có phải đã tu luyện ra quyền cương trong truyền thuyết? Không đúng. Không phải quyền cương, nếu như là quyền cương, cho dù là sắt thép, lúc này cũng bị đánh chia 5 xẻ 7, ta không có đạo lý còn sống. Đây là áp lực gió. Trong đầu Tô Bằng nhanh chóng suy nghĩ, bản thân hiểu rõ là bị cái gì đánh trúng. quyền pháp đối phương thật sự đã đến một loại tình trạng khủng bố xuất thần nhập hóa, một quyền đánh xuống, chẳng những mang theo công kích thật thể, thậm chí không khí cũng bị nội tức cùng quyền tốc đẩy đi, hình thành áp lực gió khủng bố. Loại áp lực gió này có chừng 3 loại hiệu quả. Thứ nhất, địa phương người kia ra quyền, sẽ vì quyền tốc quá nhanh, nội tức quá kinh khủng, tạo thành lực hút không khí trong phạm vi nhất định, hình thành chân không ngắn ngủi. Loại hoàn cảnh bình thường này, chân không xuất hiện, lập tức sẽ được không khí bổ sung. Chỗ được không khí bổ sung, sẽ hình thành lưỡi dao cao tốc đều là không khí lưu động nhanh chóng, lại phảng phất giống khoái đao. Người ở chu vi này, sẽ bị loại không khí nhanh chóng bổ sung cắt cho nên khiến quyền pháp đối phương, mang một loại công kích sắc bén như lưỡi dao, còn là phạm vi công kích. Thứ hai, quyền tốc cùng nội tức quá cường đại, chân không tạo thành, sẽ làm người bị đánh trúng bị hút tới. Đây là thứ do chân không tạo thành, quyền tốc độ cao cùng nội tức tạo ra chân không, không khí xung quanh sẽ bổ sung tới, đối thủ nếu ở cách thân thì kẻ địch phía trước không xa, sẽ bị sức ép của gió chân không hút tới, đề cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Thứ ba, nếu đối thủ thoát được lực hút chân không cùng lưỡi dao chân không, quyền đầu người kia nhanh chóng xuất kích sẽ hơi nén, bởi vì tác dụng của đả kích cao tốc cùng nội tức đem không khí đả kích ngưng tụ thành khối cứng ngắc bắn ra. Loại ngưng kết khối không khí cao độ này, độ cứng của nó trong nháy mắt thậm chí có thể vượt qua sắt thép. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, gần như chẳng khác nào công kích địch nhân từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng nhớ lại trạng thái trúng chiêu vừa rồi, tựa hồ đầu tiên là thấy quyền đầu lóe ra hào quang, mình lui về phía sau, mơ hồ cảm giác được một cỗ lực hút. Nhưng mình đã chạy ra phạm vi kia, sau đó, liền có một khối cứng cỡ nắm đấm, đánh trúng bụng của mình. Sau đó, mình mới nghe được một tiếng giống như nổ mạnh, sau đó màng tai cùng nội tạng của mình cũng có chút khó chịu. Thành âm nổ mạnh cuối cùng kia, hẳn là âm bạo do quyền đầu đột phá âm chướng trong nháy mắt tạo thành nhỉ. Tô Bằng cảm giác lúc này, nội tạng bản thân có hơi sưng, hết sức khó chịu, lỗ tai cũng ong ong. Người đánh lén Tô Bằng cũng không truy kích mà lại đứng ở nơi đó. Tô Bằng nhìn về phía hắn, chỉ thấy đối phương là một nam tử hơn 40 tuổi, mặc trường sam võ giả màu trắng, thắt đai lưng rộng màu đen, phía dưới trường sam là quần dài võ giả màu đen. Người này cao gầy, trông rất cao, nhưng lại có vẻ hết sức cân xứng, trên môi có một chòm râu tỉa tóp rất kỹ, cằm cũng theo khuôn mặt hết sức có đường cong của hắn giữ lại râu đã tỉa kỹ, mặc dù nhìn tuổi hơn 40 tuổi, nhưng sắc mặt lại rất tốt, không hề thấy vẻ mặt sa sút, có vẻ rất phong thần tuấn lãng. Lúc này, hai tay hắn đặt ở sau lưng, nhìn Tô Bằng dường như hết sức thú vị. Không tệ, ngươi vào lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại trúng một huyễn thần quyền ta, vẫn có thể phòng ngự được lục thần quyền của ta, không bị ta giết chết tại chỗ, quả nhiên là đại cao thủ trẻ tuổi nhất của ma môn. Có thể đỡ nổi Phạm Thanh Âm cùng đệ tử hạch tâm đại không tự kia. Người áo trắng này để tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói với Tô Bằng. Hừ, Tô Bằng nghe xong, vận chuyển nội tức nhổ ra một ngụm nước miếng mang theo máu, nói với người này. Võ công các hạ đã tuyệt hảo, tình trạng tu hành đạo của ngươi cho dù không là một đại tông sư cũng không xê xích gì nhiều, chắc chắn không phải nhân vật vô danh trên giang hồ, nhưng không ngờ bỏ ra mặt để đánh lén một vãn bối còn là khi hắn vừa mới giao chiến với hai cường giả khác. Xin hỏi các hạ, ngươi không có chút tự tôn kiêu ngạo của cao thủ sao? Ha ha, không tệ không tệ, ngươi chẳng những võ công rất cao, còn biết vào lúc mình yếu thế, kể những đạo lý này, làm cho ta xấu hổ, từ đó bỏ qua ngươi một lần, xem ra ngươi chẳng những võ công không tệ, tâm trí cũng coi như không tệ. Người áo trắng này khẽ cười, lại không có nửa điểm xấu hổ. Dựa theo võ công của ngươi vừa rồi mà xem, ngươi trên giang hồ tuyệt không phải hạng người vô danh, báo lên tên của ngươi đi. Tô Bằng nhìn người này, nói với hắn. Ha ha, muốn biết ta tên gì, đương nhiên có thể, võ công ngươi đã có tư cách này. Ta tên Thi Thanh, ta trên giang hồ cũng có chút hư danh, báo cho ngươi cũng không sao, danh hiệu của ta trên giang hồ rất nhiều, nhưng hoa danh thường được người ta gọi nhất hẳn là Quyền Thần. Người áo trắng mỉm cười, nói với Tô Bằng. Quyền Thần, Tô Bằng nghe xong, nhíu mày. Hắn với danh hiệu Quyền Thần biết không nhiều lắm, điểm ấn tượng duy nhất chính là lúc ở quận Giang Ninh thấy một tổ ám kiêu bắt được quyền trục tin tức qua lại của quận Giang Ninh, đã từng đọc một tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Vương triều Cảnh Xuân thứ 17, Quyền Thần Thi Thanh đi ngang qua quận Giang Ninh, thành chủ Mạc Thiên Kình dùng lễ danh sĩ đối đãi tặng 3.000 lượng hoàng kim, mời hắn làm giáo đầu quyền pháp của Hắc Thủy quân Giang Ninh, thêm Thiên Phu trưởng, lĩnh chức cung phụng. Thanh cười mà nhận vàng, nhưng viết Ngô vốn người thế tục, 3.000 lượng hoàng kim, không đủ Thanh dùng nửa năm, e là khốn khó đến chết đói mất, thứ cho không thể lĩnh mệnh, nhưng Mạc thành chủ thịnh tình thành khẩn, 3.000 lượng hoàng kim, Thanh áy náy. Mạc Thiên Kình nghe vậy, sắc mặt không ngại, Thi Thanh có lẽ thấy vậy, nên đã nói, nhưng Thanh nhận vàng, tất có chỗ báo, Thanh học nghệ không tinh, chỉ giỏi một thứ, xẻo tay người. Thường 3.000 vàng hẳn một thủ cấp, Mạc Đông chủ lễ ngộ Thanh, nên báo gấp đôi. Mạc Thiên Kình vẻ mặt trì hoãn, sau đó thì thầm, rồi sau đó nửa năm, mấy cự phách trong giang hồ bị đánh chết, không biết có phải là hành vi của Thanh. Năm nay, là năm cảnh xuân thứ 21 trong trò chơi luân hồi tử vong, năm cảnh xuân thứ 17, đại khái chính là 4 năm trước. Nói cách khác 4 năm trước có một người tên Quyền Thần Thi Thanh, đã từng đi ngang qua quận Giang Ninh, Mạc Thiên Kình dùng lễ đối đãi, hơn nữa ra 3.000 lượng hoàng kim, định thuê người này làm giáo đầu quyền pháp cho Hắc Thủy Quân, hơn nữa cấp ra vị trí thiên phu trưởng, cùng vị trí cung phụng quận Giang Ninh. Chỉ là Thi Thanh này, ngược lại thua hoàng kim, lại nói mình tiêu dùng khá lớn, 3.000 lượng hoàng kim chỉ đủ xài nửa năm, nếu nhậm chức trong này, sợ là sẽ nóng chết. Lúc ấy biểu lộ Mạc Thiên Kình không ổn, Thi Thanh này tựa hồ đã nhìn ra, sau đó nói. Kỹ năng khác thì ta không biết, chính biết giết người mà thôi, Mạc Thành Chủ có cửu nhân võ công tương đối cao không? Vốn 3.000 lượng hoàng kim, liền đủ ta giết một người, nhưng nếu Mạc Thành Chủ có thành ý như vậy ta liền giết hai người cho ngươi là xong. Sắc mặt của Mạc Thiên Kình mới trở nên dễ coi hơn chút, sau đó bí mật nói với Quyền Thần Thi Thanh này, sau đó trong nửa năm, trong giang hồ chết nhiều nhân vật võ công cực cao, lại không biết có phải là Thi Thanh này giết không. Trí nhớ Tô Bằng vô cùng tốt, trong nháy mắt liền nhớ lại tin tức đã từng gặp ở phòng hồ sơ tổ ám kiêu. Chẳng lẽ chính là Quyền Thần Thi Thanh kia? Tô Bằng nhìn người này, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, bụng Tô Bằng vẫn nóng rát. Tô Bằng cảm ứng thử, khí hải bản thân bị chút thương, vận chuyển nội lực xuất hiện chút vấn đề, nội tức chỉ có thể vận chuyển 7 thành, về phần thổ huyết, vấn đề cũng không quá lớn, chỉ là dạ dày xuất huyết áp chế chút là được. Tô Bằng đang chậm rãi xúc tích lực lượng, chỉ là nếu mỗi một quyền đều có loại uy lực vừa rồi, vậy thì không phải cấp bản thân bây giờ có thể ngăn cản. Có điều chỉ thấy đối phương không ngờ bất chấp thân phận ra tay đánh lén, lúc này lại vẫn chưa tiếp tục truy kích cũng biết loại quyền pháp vừa rồi, người này cũng không thể tùy ý thi triển ra. Quyền Thần Thi Thanh, ta từng nghe nói về danh hiệu của ngươi, ngươi trong giang hồ thật ra võ công rất có danh tiếng, nhưng lại làm việc sát thủ. Loại người cấp thân phận như ngươi, không sợ giảm thân phận sao? Còn nữa, bây giờ ngươi không ngờ ra tay với vãn bối như ta, còn là đánh lén, không sợ truyền đi mất mặt à? Tô Bằng cố gắng điều chỉnh nội tức vì tranh thủ thời gian khôi phục nội thương cho mình, mở miệng kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, danh dự ta trong võ lâm, ta nắm rõ nhất, nếu ta chịu tu tâm dưỡng tính, lại trọng võ đức gì đó, có lẽ danh vọng còn cao hơn bây giờ vài lần, chỉ là như vậy, lại không hợp với tâm tình ta. Chấm, ta cũng không gạt ngươi, cuộc sống tu hành của ta, đều cần rất nhiều hoàng kim khai đạo, một năm trôi qua ít nhất 6-7.000 lượng hoàng kim, nhiều thì hơn vạn, hoặc là mấy vạn. Nếu học phương pháp kiếm tiền bình thường, bản thân ta đã sớm chết đói, làm sát thủ, mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng tìm một đông chủ có nhu cầu giết người ổn định lại có thể giúp ta giải quyết không ít phức tạp mặt tiền tài. Về phần đánh lén, ha ha ha, Thi Thanh ta chưa bao giờ bị cái nhìn tầm thường trên giang hồ trói buộc mình, vốn võ lâm chính là địa phương trọng thực lực, vừa rồi từ lúc ngươi cùng Hòa Thượng Đại Không Tự và Phạm Thanh Âm động thủ ta đã tới rồi, một mực quan sát ngươi, võ công ngươi không kém, chính diện chống lại ngươi, chưa hẳn có thể giết chết ngươi, vì giết ngươi ta sẽ không để ý đánh lén, bởi vì ngươi đã có tư cách này. Nếu nhân vật giang hồ bình thường ta cũng không rảnh đánh lén, dù sao chính diện giết chết hắn, hắn cũng chạy không được, nhưng mà võ công ngươi thật sự không tệ, để ổn thỏa một chút chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu vì giết chết một cao thủ mà đánh lén ta không thấy là vũ nhục ta chút nào, trên thực tế ta với cách làm của ta trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. Quyền Thần Thi Thanh vẫn giữ nụ cười, nói với Tô Bằng. Nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói. Thật ra ta biết ngươi một mực nói chuyện kéo dài, chính là để khôi phục thương thế trì hoãn ta, có điều ta sao không nói chuyện với ngươi tự khôi phục trạng thái chờ thời cơ chứ? Nói xong ngẩng đầu, nhìn trong vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nói. Thời gian cũng không sớm, ta cũng nên tống Tô Thiếu Hiệp ra đi. Nói xong ánh mắt hắn đột nhiên phát lạnh, một quyền lăng không đánh về phía Tô Bằng. Cách chương.